Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1375, trong giọng nói của anh ta cũng lộ ra cảm giác phân cao thấp, giống như anh ta xem Tư Mộ Hàn là một đối thủ. Nguyễn Chi Hạ cũng không hiểu tại sao lại có cuộc so tài này. Nguyễn Chi Hạ nhếch miệng không nói gì. Lúc trời gần tối, quả nhiên Tư Mộ Hàn lại tới. Nguyễn Chi Hạ nghe thấy một trận ầm ĩ ở bên ngoài, không đợi cô đi ra xem đã xảy ra chuyện gì, Tư Mộ Hàn đã từ cửa lớn đi vào trong, lần này còn dẫn theo Thời Dũng. Bọn họ cách khá xa Nguyễn Chi Hạ, lúc Nguyễn Chi Hạ nhìn qua đó, Tư Mộ Hàn cũng nhìn về phía cô, đôi mắt anh sâu thẳng, không thể nhìn thấy rõ cảm xúc thật sự trong đáy mắt anh. Thời Dũng đứng sau Tư Mộ Hàn một bước lớn, khẽ gật đầu với Nguyễn Chi Hạ, giống như lúc trước. Điều này đã làm cho Nguyễn Chi Hạ ngẩn người, giống như bọn họ đang ở trong biệt thự của Tư Mộ Hàn ở thành phố Hà Dương, chứ không phải là trong biệt thự Lưu Chiến Hằng ở nước M xa xôi. Sắc mặt của Lưu Chiến Hằng thâm trầm, đi xuống lầu theo sau là Ly. Anh ta từ trên cầu thang đi xuống, đứng cách Tư Mộ Hàn không xa, cười lạnh. Anh Tư xem nhà tôi là chợ bán thức ăn sao? Tư Mộ Hàn nhíu mày, giọng điệu nhàn nhã. Anh Lưu cũng quá hạ thấp chính mình rồi, trước giờ tôi chưa từng đi chợ. Một chút ý cười còn sót lại trên mặt Lưu Chiến Hằng cũng biến mất, nhưng vẫn nhẫn nhịn không lên tiếng đổi người. Lúc này, có người giúp việc đi tới. Cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Không đợi Lưu Chiến Hằng lên tiếng, Thời Dũng đã lên tiếng hỏi người giúp việc trước. Xin hỏi phòng ăn đi đường nào? Thời Dũng mặc một bộ đồ vest tinh tế, nhìn có vẻ vừa thận trọng lại nho nhã lịch sự, người hầu tưởng anh ta là khách cho nên chỉ về phía phòng ăn. Phòng ăn đi bên này. Cảm ơn, Thời Dũng nói xong thì lùi về sau một bước, đứng qua một bên để cho Tư Mộ Hàn đi trước. Tư Mộ Hàn giống như đang ở nhà mình, đi thẳng đến phòng ăn, không hề khách sáo. Nguyễn Chi Hạ chỉ mới thấy dáng vẻ không nói lý lẽ của Tư Mộ Hàn, chứ chưa từng thấy dáng vẻ vô lại một cách quang minh chính đại như thế này. Lưu Chiến Hằng giỏi ngụy trang, anh ta rất có thói quen ngụy trang mình thành một người tốt, là một quý ông vừa chu đáo lại thận trọng từ lời nói đến hành động. Nếu Lưu Chiến Hằng là một quý ông thực sự, những hành động vô lại này của Tư Mộ Hàn sẽ không ảnh hưởng đến anh ta, nhưng Lưu Chiến Hằng chỉ giả vờ. Cứ như vậy, những hành động này của Tư Mộ Hàn chẳng khác nào đang khiêu chiến giới hạn của Lưu Chiến Hằng. Để xem Lưu Chiến Hằng có thể chịu được bao lâu. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ việc sai người gây ra vụ tai nạn xe muốn hại Tư Mộ Hàn, quả thật Lưu Chiến Hằng cũng không có bước kế hoạch tiếp theo. Nguyễn Chi Hạ cũng đã tới đây được một thời gian, đến bây giờ cũng chỉ được sắp xếp ở đây mà thôi. Lưu Chiến Hằng không hành động, Tư Mộ Hàn ép anh ta phải hành động. Tư Hạ nhìn thấy Tư Mộ Hàn đi về phía phòng ăn, vội vàng kéo Nguyễn Chi Hạ đi về phía phòng ăn. Mẹ ơi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Đi thôi, Nguyễn Chi Hạ liếc nhìn Lưu Chiến Hằng, sau đó dẫn Tư Hạ đi về phía phòng ăn. Ly thấy thế thì tức giận, đang định lên tiếng thì bị Lưu Chiến Hằng ngăn cản. Tư Mộ Hàn thật quá đáng, rõ ràng anh ta dựa vào việc chúng ta không dám hành động ở chỗ sáng, cho nên mới không sợ hãi như thế, còn có Nguyễn Chi Hạ, mấy ngày nay chúng ta đối xử với cô ta rất tốt, vậy mà cô ta không hề có một chút lương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ly càng nói càng tức giận, cuối cùng xoay người đạp mạnh vào ghế sofa ở bên cạnh. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, Lưu Chiến Hằng đã sớm ổn định lại cảm xúc, cách chương.